Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1480, Địa Ngục Ma Tâm Thảo 2. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện sau đó, một người lập tức kêu cứu, trong nước chìm chìm nổi nổi, Diệp Thiếu Dương ở trên đường liền vạch trần đai lưng cùng ba lô. Kể cả điện thoại di động cùng nhau ném cho Trương Tiểu Nhị. Không chút do dự nhảy vào trong nước. Hắn biết trong nước rất nguy hiểm. Thế nhưng cứu người như cứu hỏa. Không có biện pháp khác. Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần ở trên bờ lấy đèn pin cho hắn rọi sáng. Diệp Thiếu Dương hai ba lần vạch đến trước mặt. Trước nắm hô cứu mạng cái kia. Đối với phía sau hắn một nam sinh khác vươn tay. Qua đây. Người nam sinh kia cũng lập tức duỗi tay nắm lấy Diệp Thiếu Dương. Lội tới, thở phì phò nói ra. Đa tạ ngươi, không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương đánh khởi tay trái. Trong tay một cái nhọn đông tây. Ở đèn pin chiếu xuống bày đặt hàn quang. Diệt linh đinh, Trương Tiểu Nhị mới vừa biết ra thứ này. Diệp Thiếu Dương liền giơ nó. Đối với nổi người trước mặt đầu đâm xuống. Không mang theo chút nào do dự. Thổi phù một tiếng. Diệt linh đinh đâm vào trước mặt nam sinh trong mắt trái. Phun ra một cổ dịch nhờn. A, nam sinh phát ra tiếng kêu thảm. Hai tay ô nổi con mắt. Diệp Thiếu Dương đem trong lòng người thứ nhất cứu hù được mộng bức nam sinh dùng sức đẩy về phía. Bên bờ, đối với phía sau hô. Tiếp được hắn. Trương Tiểu Nhị cùng kỳ thần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đem nam sinh này kéo lên bờ. Trước mặt nam sinh còn ở ô nổi con mắt chu lên. Đừng giả bộ, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai giơ lên diệt linh đinh. Làm cho ra sức lực toàn thân. Ngay cả bàn tay của hắn nhất tịnh đâm thủng. Chát ở bên phải trong mắt. Nam sinh dùng sức lắc đầu. Từ diệt linh đóng đinh tránh thoát. Lui về phía sau, đình chỉ kêu rên, hai tay ly khai mặt mình, hai mắt trong hốc mắt chảy ra không phải huyết, vẫn là hai cổ chất lỏng màu xanh lục, chảy xuống má, hắn hé miệng, nở nụ cười, chàng diện này nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Ngươi là pháp sư, hơn nữa tu vi không kém, nam sinh thanh âm rất bén nhọn chói tai, lắc đầu, nói, ta thích. Ngươi sẽ càng thích, Diệp Thiếu Dương giơ lên diệt linh đinh, hướng về phía cổ họng của hắn đâm tới. Nam sinh đột nhiên nhếch môi, xông ra đầu lưỡi cũng hai đoạn phân nhánh cành, bỗng nhiên lộ ra, trói lại Diệp Thiếu Dương cánh tay của, đồng thời nâng hai tay lên, mười ngón tay không biết lúc nào hóa thành loại dây, chiều Diệp Thiếu Dương chính diện kéo tới, tam thanh sắc lệnh. Địa hô hấp phủ xuống, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một hơi thở đánh ra ba tấm địa hỏa phù. Phân biệt đánh về phía quái vật này đầu lưỡi cùng, hai tay. Một khi tiếp xúc, lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Dây lập tức héo lùi về. Không đợi đối phương tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương đã cởi xuống câu hồn tầm. Quét ngang đi ra ngoài, ôm lấy quái vật cái cổ. Chợt lôi kéo, kéo đến trước mặt mình. Kết thúc, tao niên, Diệp Thiếu Dương đem từ mặc áo trong cổ áo của lấy ra hiện ám kim thần phù. Thiếp tại quái vật trên cửa, cùng trước khi mấy chương linh phù giống nhau. Cái này ám kim thần phù cũng là ở hầm trú ẩn trong chạy trốn thời điểm. Liền lấy ra nhét vào cổ áo, vì chính là hạ thủy sau đó có thể bảo trì khô ráo. Nếu không, ẩm ướt tựu vô pháp dùng. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Linh phù thượng lập tức thần quang xạ tiết, đưa tới một bó tử vi thiên hỏa. Ở trên người quái vật lan tràn ra, da thịt trong nháy mắt hòa tan, lộ ra thân thể nội hạch, không có xương cốt cùng bắp thịt. Tất cả đều là đan vào một chỗ dây. Tại quái vật trong tiếng thét chói tai. Tất cả dây bỗng nhiên triển khai. Chiều Diệp Thiếu Dương phô thiên cái địa hỏa xuống tới. nguyên lai đây mới là nó chuẩn bị ở sau. Bất quá đã trễ, tử vi thiên hỏa thiêu đốt phía dưới, những thứ này dây trên không trung liền hóa thành tro bụi. Có màu đen khói đặc thiêu đốt vọt lên, Diệp Thiếu Dương hít một hơi, lại là thi khí. Đúng lúc này, hắn cảm thấy hai chân căng thẳng, bị vật gì vậy bao lấy, sau đó nhanh chóng tràn lan lên đến, rất nhanh thì vượt lên trước phần eo. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, là hai bó dây tạo thành bàn tay to, lập tức minh bạch, trước mặt cái kia là Ngô Vui, dưới thân cái này tất lại chính là Sở Tiểu Long. Trước khi tình thế khẩn trương thái quá, bản thân một lòng cứu người, lại quên còn có một cái tà vật, không nghĩ tới giấu ở dưới nước các loại cùng với chính mình. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, đưa cho ta. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Trương Tiểu Nhị hô. À, Trương Tiểu Nhị lập tức mở ra túi đeo lưng của hắn lục lọi lên, tìm ra một mặt cờ một dạng, ném cho Diệp Thiếu Dương. Nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên, hỏa vũ Kabuto chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận cờ, lập tức niệm chú, tướng kỳ một dạng hướng về phía nổi lên mặt nước viên kia đầu người ra bên ngoài. Sau đó, sẽ không có sau đó, cờ từ con kia trên đầu tuột xuống, một tia linh lực cũng không còn phát sinh, liền rơi vào trong nước. Cả kia tà vật đều có điểm không giải thích được. Diệp Thiếu Dương ngu nhìn này mặt nơi tay dưới ánh sáng điện hiện lên tranh quang cờ. Miệng liệt khai, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thất thanh hô, lão đại, thiên phong lôi hỏa kỳ, ngươi đây là hạnh hoàng kỳ khỏe. Hích, người nào là cái gì lôi hỏa? Cái này sao? Diệp Thiếu Dương liếc liếc mắt, thấy Trương Tiểu Nhị xuất ra chân chính thiên phong lôi hỏa kỳ, vội vàng gật đầu. Trương Tiểu Nhị lập tức đem thiên phong lôi hỏa kỳ ném qua đến. Thế nhưng đã trễ, vô số dây đã vững vàng bao lấy thân thể hắn, sau đó dụng lực hướng dưới nước kéo đi. Thiên phong lôi hỏa kỳ phi lúc tới, thủy ấy gấp nơi quá Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu. Diệp Thiếu Dương vội vàng bế khí, xoay tay phải lại, diệt linh đinh cắt đứt trói ở trên cổ tay mình dây. Sau đó đem tay phải cũng giải phóng ra ngoài, không thèm quan tâm trên người càng ngày càng nhiều dây. Hai tay niết thành tử ngọ bí quyết, không ngừng biến hóa, trong miệng niệm chú, chống đỡ dây nhọt gáy tai mũi xâm lấn. Cương khí tập kết lên đỉnh đầu tâm ngưng kết, hình thành nhất đạo đôi hình cá lỗ ống kính, hướng về phía thân thể bao trùm xuống tới. Chỗ đi qua, dây bị trực tiếp xé rách thành mảnh nhỏ. Đôi cá quang ấn là Diệp Thiếu Dương gần nhất từ trên thiên thư học được pháp thuật ở tấn chức linh tiên bài vị sau đó, pháp lực tăng cường khiến hắn lại lật mở thiên thư một trang mới, học được cửa này phòng ngự tính chất pháp thuật. Ngày hôm nay cũng là dưới tình thế cấp bách lần đầu tiên thi triển, cảm giác hiệu quả cũng không tệ lắm. Đối phương vốn có đã hoàn toàn chiếm thượng phong, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn có ngón này. Dây sinh trưởng tốc độ căn bản theo không kịp linh quang ép xuống tốc độ. Diệp Thiếu Dương toàn thân cao thấp dây rất nhanh bị cắt kim loại sạch sẽ. Chuyện thứ nhất chính là nổi lên mặt nước, dùng sức thở một cái, sau đó sẽ độ lặn xuống, cầm trong tay diệt linh đinh, đi chém đối phương chân linh trước khi đấu pháp. Trong quá trình, hắn đã tập trung đối phương chân linh chỗ, liền ở dưới người mình vị trí. Vừa rồi nếu như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, có thể đem nó tiêu diệt, nhưng là mình đến mức lâu lắm, nhanh không tức giận, cái này đổi lại một hơi thở xuống lần nữa đi. Một màn kia chân linh hồn thân đã không thấy tăm hơi. Diệp Thiếu Dương trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là bò lên bờ một bên, tiếp nhận Trương Tiểu Nhị đưa tới khăn tay, lau một bả khuôn mặt. Vãng thân thượng nhìn lại, tất cả đều là đục ngầu nước bùn,